Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 257 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, em không trêu anh nữa. Anh Trần Bình, anh đưa em đi chơi đi. Em chưa bao giờ từng thấy trên bãi biển có một thành phố như vậy. Trần Bình liếc nhìn Chu Linh Huyên một cái rồi nói. Em đi ra ngoài chơi trước đi, anh còn có lời muốn nói cùng họ. Chu Linh Huyên rất ngoan. Cô ồ một tiếng rồi vui vẻ đi ra khỏi cửa, lại còn nói. Thế thì em đi tìm chị Uyển. Trần Bình cười cười. Tùy em. Cho tới khi Chu Linh Huyên biến mất hoàn toàn thì Trần Bình mới ngồi trên ghế salon nhấp một ngụm trà người hầu mang đến. Trịnh Thái và ông Bạch đang cung kính đứng cho một bên, không dám thở mạnh. Trần Bình cười một tiếng. Cẩn trọng như thế làm gì? Ngồi đi, tôi có việc muốn nói với hai người. Trịnh Thái và ông Bạch liếc nhau một cái rồi ngồi xuống, nhưng dáng ngồi vẫn rất nghiêm túc và chuẩn mực như học sinh tiểu học. Trần Bình cũng không nói thêm gì, anh rót cho mỗi người một chén trà. Trịnh Thái và ông Bạch kinh sợ nhận lấy. Uống cũng không được, mà không uống cũng không được. Ai mà ngờ rằng Trịnh Thái và ông Bạch nổi tiếng ở Thượng Hải, giờ đây lại như học sinh tiểu học. Trần Bình cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng vào chuyện chính. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cấp dưới đưa hai người trở về. Sau khi về thì hai người làm giúp tôi vài chuyện. Trịnh Thái và ông Bạch nghe đến câu này thì vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Cậu Trần cần tôi làm gì? Trịnh Thái đặt chén trà xuống rồi hỏi. Trần Bình nói. Anh ở Thượng Hải, tiếp tục sai người giám thị Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương. Có bất cứ động tĩnh gì thì trực tiếp bắt lại, đừng quan tâm đến mặt mũi của tôi. Mặt khác, anh sắp xếp người tiếp xúc với Liễu Nam ở Vân Biên, nói là mệnh lệnh của tôi, để cho anh ta tra toàn bộ anh em và tài sản ở Vân Biên, chờ chỉ thị của tôi. Trịnh Thái nghe thế thì vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Trần Bình nói tiếp. Còn có Tần Hổ và Phương Lạc Lạc trong bệnh viện kia, anh chăm sóc cho tốt. Tạm thời tôi sẽ không đưa cô ấy lên đảo, nơi này có hơi khó giải quyết. Chờ mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ để cho anh đưa cô ấy tới. Còn Tần Hổ thì nhìn tình huống, Hàn Phong có thể sẽ tự mình dẫn anh ta về. Đến lúc đó anh chỉ phụ trách thả người là được. Trịnh Thái gật đầu. Giờ đây anh ta mới nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Còn tôi, anh Trần cần tôi làm những gì? Ông Bạch vội vàng hỏi. Trần Bình nói. Ở Thượng Hải bên kia, ông và Lỗ Hoa Nhạc cùng nhau kiểm tra tài sản và thế lực trong tay, sau đó cứ làm việc và sinh hoạt như thường lệ, chờ chỉ thị của tôi. Ông Bạch gật đầu. Vâng. Sau đó Trần Bình đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên anh dừng lại rồi hỏi Trịnh Thái. Đúng rồi, tôi để anh thăm dò tin tức của Liêu Bá Ôn, có thăm dò được chưa? Trịnh Thái lắc đầu. Cậu Trần, Liêu Bá Ôn đã biến mất mấy tháng, không hề có tin tức gì, dường như đã bốc hơi vậy, hay là tôi lại phái thêm người đi thăm dò? Trần Bình hít sâu một hơi. Thôi được rồi, đừng thăm dò nữa. Ai cũng chẳng có ý định muốn thăm dò ra cái gì. Trần Bình nói xong thì đi thẳng. Sau khi Trần Bình rời đi thì ông Bạch mới thở dài một hơi và hỏi. Liêu Bá Ôn là người ở địa khu Tân Hoài trước kia à? Trịnh Thái cười. Đúng thế. Ông Bạch hít một hơi thật sâu rồi nói. Không thể tưởng tượng nổi, đến cả Liêu Bá Ôn mà anh Trần cũng thu phục được ư? Ông cũng không xem cậu Trần là ai chứ. Nhìn nhà này đi, nhìn hòn đảo này đi. Trịnh Thái nói với vẻ rất tự hào. Ông Bạch nhìn lướt qua căn biệt thự này. Đúng rồi, chỉ là căn biệt thự này thôi, còn xa hoa hào nhoáng hơn vô số biệt thự lớn của mình ở Thượng Hải. Mình quay về cũng phải để người ta trang trí như thế này mới được. Dòng nhánh nhà họ Trần, đảo Thiên Tâm. Toàn bộ nhà họ Trần chia thành dòng chính và dòng nhánh, chung sống trên một đảo. Nhưng dòng chính ở khu vực trung ương của đảo Thiên Tâm chiếm vài tòa núi liên miên, gọi là Thiên Sơn. Tòa thành của dòng chính nhà họ Trần cũng được xây dựng ở Thiên Sơn. Còn dòng nhánh, mặc dù cũng ở trong trang viên nhà họ Trần, nhưng vẫn có sự phân chia địa vị với dòng chính, dòng nhánh ở phía tây của trang viên nhà họ Trần. Giờ phút này, trong sảnh chính của quản lý trang nghiêm mà rộng mênh mông, đang xảy ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Bảy ông của dòng nhánh đều tụ tập lại, nhưng bảy chỗ ngồi lại chỉ có bốn người, bởi vì Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá, Trần Vĩnh Phúc đều không có ở đây. Nói đúng hơn thì bọn họ đã bị cậu chủ của dòng chính trói lại. Giờ đây chỉ còn bốn vị cầm quyền của dòng nhánh, ai ai cũng đang rất giận dữ. Ngông cuồng quá mức, tưởng dòng nhánh không có người ư? Dám liên tục bắt nhốt ba vị cầm quyền của dòng nhánh. Một ông già mũi ưng, mặc một bộ đồ võ màu xanh đập bàn và hét. Cái bàn trà làm bằng gỗ lim, tan thành từng mảnh. Đây chính là bàn trà trị giá 100 vạn, mặc dù chỉ có khoảng nửa mét vuông. Ông già mũi ưng này tên là Trần Vũ, là người duy nhất tập võ trong các vị cầm quyền dòng nhánh. Này đã hơn 50, nhưng dáng người vẫn rất mạnh mẽ. Ông ta quản lý đội hộ vệ của dòng nhánh, là người dẫn đầu của toàn bộ đội hộ vệ của dòng nhánh. Cũng là đại gia trưởng mạch chữ Vũ của dòng nhánh nhà họ Trần. Nhà họ Trần rất quan trọng về bối phận và đẳng cấp. Mỗi một mạch đều có đại gia trưởng. Hơn nữa, phải có địa vị nhất định ở dòng nhánh thì mới có thể dùng một chữ mà phân chia mạch và bối phận. Giống như một mạch chữ Nguyên bị diệt vì trêu chọc Trần Bình lúc trước kia cũng có chút địa vị. Một mạch là một hệ, chỉ dùng ở đồng bối. Về phần cha con Trần Khắc Sinh và Trần Khắc Hành là ngoài ý muốn. Bởi vì lúc đầu Trần Khắc Hành tên là Trần Lập Hành, nhưng bởi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó lại đặt tên là Trần Khắc Hành. Không sai, thằng Trần Bình chết tiệt đó, khinh người quá đáng, ngay cả chú Sáu cũng dám nhốt. Bọn thuộc hạ nói với tôi rằng chú Sáu bị nó đánh gãy tay chân của Vĩnh Phúc cũng bị phế. Một ông già mập mập khác cũng đang vô cùng giận dữ. Thổ này chúng ta nhất định phải báo, nếu không thì sao mà sống ở nhà họ Trần nữa. Ông già mập mạp này tên là Trần Tương Nguyên, đại gia trưởng của mạch chữ Tương. Đúng thế, anh ba và anh năm nói rất có lý, nếu chúng ta cứ bỏ qua thì sao sống ở nhà họ Trần nữa chứ. Một ông già hơi gầy gò khác cũng đang rất giận dữ. Ông ta tên là Trần Hoa Sinh, là đại gia trưởng của mạch chữ Hoa, là ông sáu của dòng nhánh. Ba người nhìn về phía ông già đang ngồi trên ghế bành còn lại. Trần Minh Phục, ông hai của dòng nhánh, em trai cùng cha khác mẹ của Trần Khánh Hoa. Ông già này nhìn qua thì đã gần 70 tuổi, vẻ mặt rất kém, trong tay đang cầm chiếc khăn trắng không ngừng ho khan. Anh hai, anh nói một câu đi. Anh cả không ở đây, quản lý cũng không ở đây. Cái nhà này chỉ còn anh làm chủ thôi. Có cho thằng nhóc kia một bài học không? Trần Vũ đứng phát dậy rồi quát. Trần Minh Phục đang ngồi trên ghế bành, ông ta ho khan vài tiếng, qua một lúc lâu sau mới nói. Quản lý không có ở đây, mấy người chúng ta bàn bạc cũng không có kết quả gì. Trần Vũ nghe nói thế thì rất sốt ruột, ông ta chắp tay sau lưng rồi cả giận nói. Anh hai, anh sợ phiền phức đúng không? Thằng nhóc dòng chính kia đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta thế rồi, thì vì sao chúng ta vẫn phải chịu đựng chứ? Anh cả, anh Tư và thằng Bảy đều trong tay nó, bây giờ ngay cả chú Sáu cũng bị nó bắt đi. Nó đây là đang tát thẳng vào mặt mũi của dòng nhánh chúng ta đó. Đúng thế, anh Nam nói đúng. Nếu lần này chúng ta bỏ qua thì thằng nhóc Trần Bình kia sẽ đi vào từ đường bái tế tổ tông. Đến lúc đó nó sẽ là người thừa kế, cũng chính là thái tử. Dòng nhánh chúng ta mà còn muốn ra tay với nó chính là đang xúc phạm quy của tổ tiên để lại. Trần Hoa Sinh đứng bên cạnh nói chen vào. Trần Tương Nguyên ngồi trên ghế đang ăn bánh ngọt và hoa quả khô. Ông ta thấy Trần Vũ và Trần Hoa Sinh đều đang nhìn chằm chằm mình thì vội vàng cười, bỏ đồ ăn xuống, cả giận nói. Đúng, thằng Năm với thằng Sáu nói đúng. Anh hai, thằng nhóc Trần Bình kia đúng là quá ngông cuồng. Giam anh cả hơn một tháng rồi, còn đánh cậu cả của dòng nhánh. Giờ lại phế chú Sáu với thằng Tư. Chúng ta phải đòi lại công bằng. Nếu không, chuyện này mà truyền đi thì người trên đảo Thiên Tâm còn tưởng là dòng nhánh chúng ta toàn kẻ hèn nhát. Có khi mọi thế lực và tay chân chúng ta sắp xếp nhiều năm trời sẽ trở thành mây khói. Trần Tương Nguyên nói xong thì Trần Minh Phục trầm mặt xuống. Các người thật sự muốn đi dòng chính đòi một lời giải thích ư? Đúng. Anh hai, bây giờ quản lý không có ở đây, Trần Thiên Tu cũng không ở đây. Lát nữa em sẽ đi liên hệ chấp pháp đường. Chỉ cần một câu nói của anh thì Trần Vũ em sẽ lập tức dẫn người đi dòng chính. Trần Vũ quát lên, ông ta nắm chặt tay. Trần Minh Phục nghe thế thì nhíu mày. Ông ta ho khan vài tiếng rồi nói. Được, thằng Năm, em dẫn đầu đi dòng chính đòi một lời giải thích. Nhớ là không được ra tay, dù sao cũng là người một nhà. Trần Vũ vâng lệnh rồi vung tay lên, nói. Anh hai yên tâm đi, em tự có phần tức. Hôm nay dòng nhánh chúng ta nhất định phải để thằng nhóc Trần Bình quỳ gối trước từ đường dòng nhánh nhận tội. Trần Vũ nói xong thì quay người ra lệnh với hộ vệ ngoài cửa. Người tới, truyền lệnh của tôi, triệu tập 13 hộ tướng của dòng nhánh đi dòng chính. Vâng, người hộ vệ đứng ở cổng kia khom người đáp rồi quay người chạy đi. Trần Minh Phục nghe được câu lệnh này thì có hơi lo lắng. Ông hỏi Trần Vũ. Thằng Năm, em muốn triệu tập 13 hộ tướng đi dòng chính ư? Không thể được. Trần Vũ cười rồi nói với Trần Minh Phục. Anh hai, nếu đã quyết định thì không nên hối hận. Lần này em muốn phá tan dòng chính để thằng nhóc Trần Bình kia cúi đầu nhận tội. Cái này... Trần Minh Phục vẫn hơi sợ. Điều ra cả 13 hộ tướng tinh nhuệ của dòng nhánh thì chính là đang khiêu chiến với dòng chính. Hành động này quá nguy hiểm. Nhưng Trần Hoa Sinh đứng một bên mở miệng an ủi. Anh hai, anh Năm đã sắp xếp xuống dưới rồi, thì anh cứ nhìn đi, em tin tưởng anh Năm. Trần Tướng Nguyên híp mắt cười. Em về chuẩn bị một chút, đợi lát nữa tới dòng chính xem kịch vui. Hội nghị từ đường của dòng nhánh kết thúc. Trần Bình đi ra khỏi từ đường rồi bắt đầu sắp xếp. Trần Minh Phục cũng được người đỡ dậy. Ông ta nhìn sắc trời thì bỗng nhiên cảm thấy rất đau nhức, ho khan vài tiếng. À, ông hai, ông ho ra máu. Người hầu đứng bên cạnh thấy khăn trắng của Trần Minh Phục dính máu thì vội hô lên. Người đâu? Mau đi gọi thần y Vương Duy. Trần Minh Phục nhìn bầu trời ngoài cửa, những đám mây đen quần quận nơi xa kia khiến cho ông ta rất hoảng hốt. Sắp đổ trời rồi. Trần Minh Phục lẩm bẩm câu nói này rồi lại ho khan vài tiếng, sau đó ngất đi. Mấy người hầu bên cạnh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, họ vội vàng đi tìm bác sĩ. Trần Vũ đã về tới dinh thự của mình, ông ta đứng trong đại sảnh. Trước mặt là ba người đàn ông mặc bộ giáp màu đen in Vân Hổ, đội mũ sắt, mang giày sắt. Bên hông còn dắt lấy kiếm Vân Hổ, đứng sừng sững ở kia. Bịch, 13 hổ tướng chắp tay quỳ trên mặt đất rồi hô. 13 hổ tướng, tứ hổ, thất hổ, cửu hổ mang theo võ lệnh đến đây. Mời ông Năm chỉ thị. Trần Vũ chắp tay sau lưng, nói. Đứng lên hết đi. Ba hổ tướng trong 13 hổ tướng của dòng nhánh đứng đó như một cây cọc sắt. Trong tay các người có bao nhiêu người? Trần Vũ hỏi. Một hổ tướng chắp tay trả lời. Quản lý mang đi một nửa, một bộ phận đóng trú bốn phía và biển của dòng nhánh, bây giờ còn khoảng 300 người. Trần Vũ nghe thế thì nhíu mày. Mới 300 người ư? Thôi được rồi, Trần Vũ nói, trong mắt ông ta lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Đi, theo tôi tới dòng chính. Tuân lệnh. Ba vị hổ tướng chắp tay trả lời, đi theo Trần Vũ tiến về dòng chính. Giờ này, Trần Bình đang ở trong hành cung của mình, chơi với Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp, còn có Trần Đạo Đạo vừa mới ra đời. Trên mặt Giang Uyển đều là nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn con trai bé bỏng trong lòng giữ nhiệt, rồi nói với Trần Bình. Anh nhìn kìa, mũi của thằng bé giống anh như đúc. Trần Bình đứng ở bên cạnh, tay trái của anh khoác lên vai Giang Uyển, rồi nhìn cậu bé trong hộp giữ nhiệt. Đôi mắt và miệng rất giống em. Tương lai có lẽ sẽ là một thằng nhóc đẹp trai đi gây họa con gái nhà người ta. Giang Uyển lờ mắt nhìn anh một cái. Sao, ghen tị với con anh à? Hay là anh muốn đi trêu chọc con gái nhà người ta? Trần Bình tranh thủ giải thích. Không có, em hiểu lầm rồi. Chợt, một người hầu tới hô. Cậu chủ, bên ngoài có người của chấp pháp đường muốn tìm cậu chủ. Trần Bình nghe thế thì nhíu mày, anh vỗ vai Giang Uyển rồi nói. Anh ra ngoài một chút. Giang Uyển quay đầu lại nhìn, ánh mắt của cô có chút lo lắng. Không sao chứ. Trần Bình lắc đầu, anh đặt một nụ hôn vào trán cô rồi nói. Không sao đâu, anh đi một lát rồi trở lại. Trần Bình nói rồi đi khỏi phòng trẻ em tới sảnh lớn. Trong đại sảnh có mấy người của chấp pháp đường đang đứng đó. Họ nhìn chằm chằm những châu báu kia không rời mắt. Cho tới khi Trần Bình đi ra ngoài, thì mấy người đó mới giả vờ tôn kính mà chắp tay chào. Chào cậu Bình, không biết cậu Bình có khỏe không? Trần Bình cắm hai tay vào túi quần rồi nhìn thoáng qua mấy người đó mấy lần. Anh cũng chẳng quan tâm tới mấy câu hỏi thăm giả dối này mà hỏi thẳng. Tới đây làm gì? Người đàn ông dẫn đầu nhìn qua rất trẻ trung. Anh ta mặc một bộ đồ tây màu trắng, mái tóc bóng loáng. Cậu Bình, năm đại trưởng lão của chấp pháp đường cùng nhau ký tên, ra lệnh cho cậu thả Lục trưởng lão ra, đồng thời còn để cậu và mợ đi với chúng tôi. Người đàn ông kia nói xong rồi đứng đó, không hề sốt ruột. Câu nói này của anh ta có rất nhiều ý. Đầu tiên, chấp pháp đường ra lệnh mà không phải là yêu cầu. Tiếp theo là để mà không phải là mời. Đủ để chứng minh thái độ của chấp pháp đường trong chuyện này, chẳng hề e ngại Trần Bình. Hơn nữa, sự tôn kính mà anh ta dành cho Trần Bình là giả vờ. Người của chấp pháp đường cũng chẳng sợ mấy cậu chủ dòng chính và dòng nhánh. Bởi vì ở trong chấp pháp đường chính là một tòa lồng giam. Người đi vào đó thì mặc kệ là có thân phận gì, mặc kệ có phải là người thừa kế của nhà họ Trần hay không, thì đều là tù nhân, đều được đối xử như nhau. Mà Trần Khải Phong là chắt trai của tam trưởng lão chấp pháp đường. Đương nhiên anh ta chẳng thèm để ý đến một cậu chủ của dòng chính mà chưa có thân phận thừa kế chính thức gì. Nhưng Trần Khải Phong vẫn làm đủ nghi thức bởi vì trở ngại thân phận của Trần Bình. Trần Bình liếc anh ta thì thấy Trần Khải Phong đang cười mà không phải cười nhìn mình. Anh tên gì? Trần Bình mở miệng hỏi. Trần Khải Phong mỉm cười. Tôi tên là Trần Khải Phong, là chắt của tam trưởng lão Trần Đức Thọ. Trần Đức Thọ. Trần Bình nghe thấy cái tên này thì nở một nụ cười lạnh lùng. Ông rùa già đó còn chưa chết à? Sống cũng lâu phết đó, nhưng giờ vẫn còn nhảy nhót, không sợ đau eo à? Trần Khải Phong nghe thế thì run lên, anh ta có chút không vui. Cậu Bình, ông cố tôi là Trần Đức Thọ, từ bối phận mà nói thì cũng là ông chú cố của cậu, cậu không nên gọi thẳng tên của ông ấy, lại càng không nên gọi ông ấy là ông rùa già. Trần Khải Phong rất khó chịu khi thấy thái độ của Trần Bình. Cái gì mà ông rùa già chứ? Thế chẳng phải là đang chửi mình thằng rùa nhỏ à? Khó trách người bên ngoài đều bảo là Trần Bình vừa trở về đã rất phách lối, cuồng vọng, chẳng thèm để dòng nhánh và chấp pháp đường vào mắt. Cũng được, hôm nay phải cho anh biết sự lợi hại của chấp pháp đường. Trần Bình cười một tiếng rồi ra hiệu người hầu rót vài chén nước đưa cho bọn người Trần Khải Phong. Anh nói, đừng để ý, tôi chỉ là thuận miệng mà thôi. Trà long tỉnh vừa ngâm, mọi người nếm thử. Vẻ mặt của Trần Khải Phong trầm xuống, anh ta chẳng giả vờ giả vịt nữa mà nói thẳng. Không cần, hy vọng cậu Bình tranh thủ thời gian thả người, rồi đi về chấp pháp đường với tôi. Trần Bình thả chén trà xuống bàn, rồi hỏi với vẻ mặt khinh thường. Trần Khải Phong, tôi hỏi cậu, tôi là cậu chủ của dòng chính, lại còn là người thừa kế tương lai. Nếu tôi để cậu uống chén trà này mà cậu không nghe, thì sẽ có hậu quả gì? Trần Khải Phong nghe thế thì nhíu mày lại. Tất nhiên là nhốt 3 ngày và đánh 10 gậy. Chớ xem thường 10 gậy này, nó có thể đánh gãy Trần đấy. Phải đánh gãy cả 10 cây gậy gỗ, rất nghiêm khắc. Trần Khải Phong nghĩ đến đây thì cắn răng nhận lấy chén trà trong tay người hầu rồi uống. Phụt, Trần Khải Phong vừa uống một ngụm trà đã phun ra hết. Những người đằng sau anh ta cũng phun ra. Đây là cái gì? Vẻ mặt của Trần Khải Phong rất đau khổ. Nước trà này rất chát, rất đắng, như nước mướp đắng vậy. Trần Bình cười cười. Không có gì, Bình các cậu uống là dùng nước ép mướp đắng để pha. Hương vị đặc biệt không? Trần Khải Phong nghe thế thì ném chén trà trong tay đi rồi cả giận quát. Trần Bình, cậu lại dám trêu đùa người của chấp pháp đường ư? Trần Bình cười, anh đứng dậy rồi cắm hai tay vào túi quần rồi quát. Cho các cậu một phút, lập tức cút ra khỏi chỗ của tôi. Câu nói này như tiếng quát của vua chúa, khiến cho toàn bộ hành cung rung động. Trần Khải Phong nghe thế thì bùng lửa giận, anh ta chỉ vào Trần Bình rồi nói. Làm càn, bây giờ tôi đang đại diện cho chấp pháp đường mà cậu cũng dám kêu chúng tôi cút ư? Cậu có để chấp pháp đường vào mắt không? Trần Bình nhún vai. Còn 40 giây. Cậu... Trần Khải Phong tức điên lên. Anh ta chưa từng thấy ai lơ lối như thế này. Bình thường khi anh ta đi tới dòng chính và dòng nhánh truyền đạt lời của chấp pháp đường thì những cậu ấm cô trêu kia đều ngoan ngoãn cúi đầu nghe. Không ngờ rằng hôm nay Trần Bình lại ngông cuồng đến thế. Chỉ là một cậu ấm dòng chính mà thôi, còn chưa được công nhận thân phận người thừa kế mà lại dám ngông nghênh như thế. 20 giây. Trần Bình, cậu đừng có ngông cuồng. Tôi lặp lại lần nữa, tôi đại diện chấp pháp đường truyền đặt mệnh lệnh lập tức thả Lục trưởng lão ra, rồi dẫn theo con đàn bà và hai đứa con hoang của cậu đi theo tôi. Trần Khải Phong quát lên, mắt anh đỏ bừng vì giận dữ. 5 giây. Trần Bình nói, anh bắt đầu vặn vẹo cổ. 4 giây, 3 giây. Đôi mắt của Trần Bình bắt đầu ngưng tụ sự chết chóc lạnh thấu xương. Trần Khải Phong thấy thế thì rất hoảng hốt, ánh mắt của Trần Bình thật đáng sợ. Trần Bình thật sự dám ra tay với mình sao? Mẹ nó, 2 giây, 1 giây, hết giờ. Cậu có gan thì phế luôn Trần Khải Phong tôi đi. Tôi muốn xem cậu chủ của dòng chính có thể ngông cuồng đến mức nào. Trần Khải Phong quát lên. Vậy thì như cậu mong muốn. Trần Bình nói, anh nở một nụ cười tàn nhẫn. Trần Bình vừa dứt lời thì bước tới trước mặt Trần Khải Phong. Anh nhìn chằm chằm Trần Khải Phong với vẻ mặt lạnh lẽo. Điều này khiến cho Trần Khải Phong rất hoảng hốt. Đột nhiên anh ta cảm giác như mình bị một con thú ác để mắt tới. Ánh mắt ấy thật là đáng sợ. Cậu muốn làm gì? Trần Khải Phong hoàn hồn, anh ta sợ tới nỗi lùi về phía sau. Trần Bình cười lạnh rồi đưa tay ra. Một tiếng bạt tai trong trèo vang vọng toàn bộ sảnh lớn. Cái tát này của Trần Bình khiến cho Trần Khải Phong lảo đảo, gãy mất 2 cái răng và phun ra một búng máu. Anh ta được nuông chiều từ bé, làm sao đối đầu với Trần Bình được chứ? À, mày dám đánh tao à? Máu nhiều quá, mày to đời rồi Trần Bình. Trần Khải Phong gào thét, vẻ mặt của anh ta tràn ngập sự tức giận. Nhưng mà Trần Bình lại cho Trần Khải Phong thêm một cái tát nữa. Anh nói với giọng lạnh lùng. 2 bạt tai này là cái giá cho việc bất kính với tôi và vợ của tôi. Trần Khải Phong trừng mắt thật to. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Trần Khải Phong mới phản ứng lại được. Anh ta quát lên. Mày dám đánh tao nữa à? Tao muốn giết mày. Người đâu? Bắt nó lại cho tao. Bịch. Mấy hộ vệ chốt pháp đường sau lưng Trần Khải Phong lao tới, định túm lấy Trần Bình. Trần Bình cười lạnh, trong lòng anh rất giận dữ. Xem ra mình rời đi nhà họ Trần quá lâu, nên hộ vệ chốt pháp đường cũng dám ra tay với cậu chủ dòng chính rồi. Phịch, không hề có động tác kỹ xảo nào, Trần Bình chỉ đưa tay ra rồi đấm thẳng vào mặt người hộ vệ xông tới đầu tiên. Người hộ vệ kia phun một búng máu, ngã ngửa ra sau rồi rơi vào hôn mê. Một người khác lao tới, định giữ chặt cánh tay của Trần Bình. Trần Bình cười một cái rồi đưa tay ra túm lại tay của đối phương. Chậm quá rồi đấy. Răng rắc. Một giây sau, Trần Bình ra sức trực tiếp bẻ gãy tay của đối phương. À! Một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sảnh lớn. Người hộ vệ kia ôm lấy cánh tay bị gãy của mình rồi uốn gối quỳ trên mặt đất. Trần Bình đá một cú vào ngực anh ta, khiến cho anh ta bay ra ngoài. Sau đó Trần Bình lắc lắc cổ, đi tới trước mặt 4 người hộ vệ còn lại. Đã tới rồi thì cũng đừng đi. Tôi đã cảnh cáo mấy người rằng nếu như chấp pháp đường nhúng tay vào thì tôi sẽ không tha cho đâu. Trần Bình nói với giọng lạnh lùng. Anh xông lên, một đấm một đá, khí thế như trẻ tre. Chỉ trong chớp mắt là 4 tên hộ vệ trước mặt Trần Khải Phong trợn tròn mắt rồi phun máu ngã xuống đất. Trần Khải Phong hoảng sợ, anh ta nhìn những hộ vệ đang ngã xuống đất kia. Ai ai cũng bị lõm nơi ngực, đều chết cả. Mày... Trần Khải Phong nhíu mày, mặc dù trong lòng anh ta rất hoảng hốt, nhưng vẫn cố nén sự sợ hãi mà quát lên. Trần Bình nở một nụ cười lạnh lùng mà tàn nhẫn rồi nói. Đến cậu rồi. Anh nói xong thì đi thẳng đến trước mặt Trần Khải Phong. Giờ phút này, Trần Khải Phong bị dọa đến nỗi run lẩy bẩy. Anh ta lùi về phía sau mấy bước rồi trượt chân ngã cái bịch, sau đó quỳ bò đi ra ngoài. Nhưng chân của Trần Bình đã đạp tới. Một cái đạp này của Trần Bình nặng tựa ngàn cân, dẫm thẳng vào sau lưng của Trần Khải Phong. Răng rắc, cổ sống của Trần Khải Phong đã bị đạp gãy. À, đau! Trần Khải Phong nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt anh ta trắng bệch, hai mắt đầy tơ máu. Anh ta đang tỉnh táo mà bị người đạp gãy cổ sống. Sự đau thấu tim gan kia khiến cho anh ta suýt nữa là ngất đi tại chỗ. À, mày buông ra, tao sắp bị giẫm chết. Trần Khải Phong gào thét, mặt của anh ta đổi màu lúc trắng lúc đỏ lúc tím. Anh ta có thể cảm nhận được mình sắp tắt thở rồi. Lồng ngực và phần lưng bị giẫm tới nỗi tiếp xúc nhau. Loại cảm giác đó làm cho anh ta không thể thở nổi. Trần Bình cúi đầu xuống nhìn Trần Khải Phong rồi nói với giọng lạnh lùng. Xin lỗi vợ tôi, ngay bây giờ. Nằm mơ, tao là người của chấp pháp đường, làm việc cho chấp pháp đường. Vợ mày vốn là con đàn bà ti tiện đến từ bên ngoài. Ở nhà họ Trần là sẽ bị lăng trì. Những đứa con do nó sinh ra đều là con hoang, nên bị dìm cho chết. Trần Khải Phong cắn răng, anh ta cố gắng chống đỡ, nhưng sắp không được rồi. Trần Bình nghe được câu này thì vẻ mặt vốn đã lạnh lùng này lại càng thêm hung ác. Anh nói, cậu trả lời sai rồi. Trần Bình nói xong thì giơ chân đạp cho Trần Khải Phong một cú. Răng rắc, toàn bộ xương sống đều bị đạp nát. Trần Khải Phong hét lên một tiếng thảm thiết rồi rơi vào hôn mê. Ngay sau đó, hộ vệ đang chờ ở cổng vội chạy vào dọn dẹp sảnh lớn. Trần Bình đứng chắp tay sau lưng rồi đứng nhìn bầu trời đen xịt ngoài kia. Anh nở một nụ cười lạnh rồi nói, chấp pháp đường, đây chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Nếu mà dám đến nữa thì tôi sẽ tự mình phá sạch đường của mấy người. Trần Bình dứt lời rồi nói với hộ vệ đứng ở cửa, sắp xếp hai người đưa anh ta về chấp pháp đường. Hai người hộ vệ kéo Trần Khải Phong đang ngất đi kia chạy về phía chấp pháp đường. Chấp pháp đường của nhà họ Trần. Kiến trúc của chấp pháp đường này rất lớn, rất cổ xưa, sương khói lượn lờ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chuông đồng leng keng. Giờ phút này, trong sảnh lớn trang nghiêm có 8 cây cột khổng lồ, khắc rồng phượng, chống đỡ toàn bộ tòa cung điện. Trên cây cột còn khắc lấy luật của dòng họ Trần. Trong sảnh lớn treo rất nhiều vải vàng, mà ở vị trí chính giữa thì đang thờ phụng 3 tượng vàng ròng. Đây chính là 3 vị tổ tiên của dòng họ Trần, cũng chính là người thành lập ra chấp pháp đường. Giờ phút này, trong sảnh lớn có 5 người đang ngồi, 5 trong 10 trưởng lão của chấp pháp đường. Toàn bộ không khí trong chấp pháp đường rất căng thẳng và lạnh lùng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ vậy. Trên mặt 5 vị trưởng lão tràn ngập sự tức giận. Đúng ngay lúc này, có một người hầu vội vã chạy vào, đi qua 4 cánh cửa mới tới đại đường này. Sau đó anh ta quỳ xuống đất, vái 3 lần rồi mới nói, xảy ra chuyện rồi, 5 vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão thấy anh ta bối rối như thế nên mở miệng giảng dạy. Chuyện gì? Hoảng hốt như thế ra cái thể thống gì chứ? Người hầu kia quỳ trên mặt đất rồi nuốt một ngụm nước miếng. Thưa tam trưởng lão, cậu Khải Phong sắp không được rồi. Cái gì? Một ông già đang ngồi trên ghế bành nghe thấy thế thì đứng phát dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Anh nói cái gì? Khải Phong, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ông già kia vội vàng hỏi. Ông ta chính là Trần Đức Thọ, tam trưởng lão của chấp pháp đường, cũng chính là ông cố của Trần Khải Phong, ông tổ bà của dòng nhánh nhà họ Trần, bối phận cao ngang ngửa Trần Hưng Hà. Nhắc tới Trần Đức Thọ thì người ta sẽ nhắc tới sự bao che của ông ta. Ông ta hận không thể ngày nào cũng ôm chầm Trần Khải Phong vào lòng. Trần Đức Thọ hận không thể để cho Trần Khải Phong làm người thừa kế mạch này của ông ta. Giờ đây khi nghe tin Trần Khải Phong sắp chết thì Trần Đức Thọ rất hoảng hốt. Người hầu đang quỳ kia sợ hãi nói, tam trưởng lão, cậu Khải Phong đang ở ngoài cửa, cậu ấy bị cậu Trần Bình dòng chính đánh, hơn nữa còn đánh rất tàn nhẫn. Anh ta vừa dứt lời thì có một đám hộ vệ dòng chính khiêng cáng vào. Trên cáng cứu thương có nằm một người thanh niên máu me đầy người. Thả! Người hộ vệ dẫn đầu hô lên một tiếng, 4 người bê cáng đặt xuống trước cửa chấp pháp đường. Trần Đức Thọ thấy cảnh này thì chạy vọt ra ngoài. Khải Phong, còn sao vậy? Trần Đức Thọ rồn rẩy sờ Trần Khải Phong đang nằm trên cáng cứu thương. Đây chính là đứa chắt ông ta yêu thương nhất. Nhanh, đừng đó làm gì, mau tìm bác sĩ đi, mau tìm Vương Duy. Trần Đức Thọ thấy Trần Khải Phong yếu dần thì rất sốt ruột. Người hầu quỳ trên mặt đất rồi ôm đùi Trần Đức Thọ mà than vãn. Tam trưởng lão, không kịp nữa rồi, Vương Duy đang hội trần, không tiếp khách. Vậy thì tìm người khác, phải chữa khỏi cho chắt trai của tôi. Trần Đức Thọ tức giận, ông ta giống giận, dọa đến nỗi, người hầu bốn phía cúi đầu không dám nói chuyện. 8 người hộ vệ kia đưa Trần Khải Phong tới, rồi khom người nói với Trần Đức Thọ. Tam trưởng lão, chúng tôi xin lui. Bọn họ nói xong, rồi đi ra khỏi chấp pháp đường. Dừng lại, ngăn chúng lại cho tôi. Trần Đức Thọ tức giận, ông ta quát lên một tiếng, hộ vệ của chấp pháp đường vò xa ngăn 8 người này lại. Lúc này Trần Khải Phong nằm trên cáng cứu thương run rẩy môi, dùng sức lực cuối cùng mà nói, ông cố, ông báo thù cho con, Trần Bình hại con. Trần Khải Phong nói xong câu đó thì nhắm mắt tắt thở. Khải Phong, chắt của tôi! Trần Đức Thọ gào khóc. Sau một lúc lâu, ông ta đứng dậy rồi quát, Trần Bình dòng chính ăn hiếp người quá đáng, Trần Đức Thọ tôi sẽ không tha cho cậu, giết 8 người này cho tôi. Hộ vệ bốn phía nghe thế thì giơ súng lên, Nhưng mà có một vị trưởng lão trong phòng đứng dậy, đi tới cửa rồi nói với Trần Đức Thọ. Tam trưởng lão, nơi này là chấp pháp đường, không được giết hại người vô tội. Ông ta nói xong rồi quát với đám hộ vệ mới rút súng ra. Bỏ súng xuống cho tôi. Những hộ vệ chấp pháp đường kia nghe vậy thì bỏ súng xuống. Ông ta nói với tám hộ vệ của Trần Bình. Mời tám vị về. Tám người kia chắp tay chào rồi rời khỏi nơi này. Trần Hồng Đào, ông có ý gì? Đây là chắt trái của Trần Đức Thọ tôi. Nó bị Trần Bình đánh chết tươi như thế. Vì sao ông còn muốn ngăn cản tôi chứ? Trần Đức Thọ gào thét, đôi mắt ông ta hiện lên sự chết chóc. Đừng tưởng rằng Trần Hồng Đào ông là người dòng chính thì có thể bao che người nhà của mình. Nơi này là chấp pháp đường. Trần Bình ra tay với chắt trai của tôi chính là gà nhà tự đá nhau. Huống chi nó còn phế đi Lục trưởng lão và mấy vị gia trưởng của dòng nhánh. Dựa theo luật của dòng họ thì nó nên bị tước đoạt tư cách thừa kế, ném vào địa lao tra tấn 3 năm. Bây giờ Trần Đức Thọ đã bị cơn giận che mờ con mắt, trong mắt chỉ có sự hận thù. Nhưng Trần Hồng Đào chắp tay sau lưng rồi liếc Trần Đức Thọ mà nói. Nếu tam trưởng lão đã muốn nói luật của dòng họ với tôi, thì tôi hỏi ông, các gia trưởng dòng nhánh nhiều lần khiêu khích người thừa kế của dòng chính chúng tôi, lại còn bất kính, thậm chí muốn mưu hại con cháu dòng chính, nên bị tội gì? Một tiếng quát hỏi này làm rung động sân trước của chấp pháp đường. Trưởng lão dòng chính là dòng nhánh chính thức khai chiến. Trần Đức Thọ tức giận, chỉ vào Trần Hồng Đào quát ầm lên. Thì sao chứ? Dòng nhánh chúng tôi chưa từng dùng thủ đoạn ác độc như thế. Ông nhìn chắt của tôi đi, đây là một mạng người đó. Cho dù Trần Bình có là người thừa kế của dòng chính, nhưng nó tàn bạo như thế này, không thể dẫn dắt dòng chính, càng không thể dẫn dắt nhà họ Trần. Trần Đức Thọ tôi nhất định phải diệt Trần Bình. Trần Đức Thọ gào lên, ông ta nhìn chằm chằm vào chư vị trưởng lão trong sảnh rồi nói. Các trưởng lão, nếu các người muốn đi dòng chính đòi sự công bằng, thì đi theo tôi. Trần Đức Thọ tôi hôm nay sẽ đại biểu chấp pháp đường đi hỏi tội Trần Bình. Trần Đức Thọ nói rồi vung tay lên. Tám cửa trước sau của chấp pháp đường bắt đầu tụ tập một đám hộ vệ. Những người này đều là thân vệ của Trần Đức Thọ. Bọn họ nhanh chóng tập hợp trước chấp pháp đường, trọn vẹn mấy trăm người. Cùng lúc đó, ba vị trưởng lão còn lại trong chấp pháp đường nhìn nhau vài lần rồi cũng không lựa chọn đứng đội. Mặc dù bọn họ đều tới từ dòng chính và dòng nhánh, nhưng đã vào chấp pháp đường thì phải đại biểu cho sự công bằng. Ba người này đứng ở cổng đại biểu trung lập. Trần Đức Thọ thấy thế thì hất tay lên rồi hét. Được, vậy thì các người ở đây nhìn xem. Trần Đức Thọ tôi sẽ dẫn Trần Bình đến đây, dập đầu nhận tội trước ba vị tổ tông. Trần Đức Thọ dứt lời rồi ra hiệu người hầu khiêng cáng cứu thương lên. Ông ta hét. Đi dòng chính với tôi. Tôi muốn Trần Bình quỳ gối trước thi thể của chắt trai tôi mà nhận tội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.